Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tố khinh a, kỳ quái, hôm nay làm sao đều không nhìn thấy người. Ngô Vọng chắp tay sau lưng trong động phủ tản bộ, lại phát hiện Lâm Tố Khinh, Linh Tiểu Lam, Mộc Đại Tiên đều không trong động. Trọng yếu nhất chính là Tiểu Tinh vệ hóa thành thanh điểu cũng bị các nàng bắt cóc. Được rồi, thân là tông chủ cũng nên quan tâm xuống trong tông môn sự vụ lớn nhỏ, đi bên ngoài đi dạo. Ngô Vọng đổi thân rộng rãi trường bào, trên chân lẹt xẹt lấy tự mình động thủ làm ra kim tia ngọc ngọn nguồn kịch, lại đem tóc dài đơn giản buộc ở sau lưng, tự như vậy tản bộ ra từ gia môn đình. Còn chưa đi qua trước mặt cầu hình vòm, Ngô Vọng liền nghe đến một tiếng chim hót, ngẩng đầu chỉ thấy thanh điểu hóa thành một tia lưu quang đụng trở về động phủ, biến mất tại bên trong động. Thế nào đây là? Ngô Vọng triển khai tiên thức, lập tức thấy được Lâm Tố Khinh từ Diệu trưởng lão trong phòng đuổi theo ra đến, vội vã chạy về cửa động trước. Đợi Lâm Tố Khinh bay gần, Ngô Vọng lập tức lên tiếng, chờ một chút, các ngươi làm cái gì đi? Cái này, Lâm Tố Khinh khuôn mặt đỏ lên, ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau, lại dậm chân, vòng qua Ngô Vọng xông về trong động, công việc đi tìm thanh điểu. Còn nghe nàng hô hào, tiền bối ngài khác đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ nói là chút ít nữ tử ở giữa thể mình lời nói, ngài không phải nghĩ biết phu thê chi sự nha. Ngô Vọng biểu lộ lập tức có chút cổ quái, các nàng trong âm thầm đều nói chuyện như thế này. Kia Diệu trưởng lão trong lầu các lại nhảy ra một thân ảnh, lại là hai tay che mắt Mộc Đại Tiên, nàng trên vai còn có tiểu nhân quốc quốc dân Tiểu Đăng, giờ phút này cũng là hai tay che mắt hình. Nhưng đầu ngón tay khe hở, cũng liền ước điểm điểm. Ngô Vọng mũi chân trước điểm, thân hình như bạch hồng đuổi nguyệt. Đã là đến Mộc Đại Tiên trước mặt. Trong khoảng thời gian này tu dưỡng dù chưa có thể khôi phục lại trước đây đỉnh phong lúc trạng thái, nhưng không biết có phải hay không quay lại ba lần nguyên nhân, Ngô Vọng hiện tại đối với Na Di thuật pháp, dùng đến cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Mộc Đại Tiên thở nhẹ một tiếng, nguy rồi, bị ra đề mục đi bắt lấy. Ngô Vọng lập tức nói, đừng chạy, đứng vững. Đông Phương Mộc Mộc vô ý thức đứng thẳng tiểu thân thể, hai cái béo tay vắt chéo sau lưng, mắt to trâu không ngừng loạn chuyển. Tiểu Đăng càng là thuận thế trốn đến Đông Phương Mộc Mộc cái cổ về sau, ôm Đông Phương Mộc Mộc một lọn tóc, tràn đầy chột dạ. Vừa rồi làm cái gì đi, vì cái gì lén lén lút lút? Cái này, Mộc Mộc nháy mắt mấy cái, không làm cái gì nha. Ngô Vọng mắt liếc tả hữu, truyền thanh nói, kia thanh điểu hóa thành người là bộ dáng gì, ta kỳ thật đã sớm biết được. Này, nói sớm đi. Đông Phương Mộc Mộc nhẹ nhàng thở ra, có thể cái này cùng chúng ta vừa rồi làm cái gì, hoàn toàn không quan hệ nha. Vậy các ngươi làm cái gì? Hi hi ha ha, Đông Phương Mộc Mộc khuôn mặt nhỏ dương lên, chính mình suy nghĩ lui đi, ta nhưng là đáp ứng các nàng, ai cũng không thể nói cho. Sách, Ngô Vọng lắc đầu cảm khái, rõ ràng là các nàng thương lượng chính mình, chê ngươi tâm trí không cao, đem ngươi ngăn cách bên ngoài. Ngươi mới tâm trí không cao, ta chỉ là thụ thương đả thương đầu óc. Ngô Vọng vung tay lên, kiểm tra một chút ngươi. Mộc Đại Tiên hai tay chống nạnh, cứ việc kiểm tra. Ngô Vọng quát nhẹ, bị bệnh gì, có thể để ngươi tinh thần tỏa sáng. Đáp án là bệnh tâm thần. Phốc, Mộc Đại Tiên che ngực, bạch bạch bạch lui lại ba bước, trong mắt tràn đầy chấn động. Xem, nói không sai chứ. Ngô Vọng lắc đầu, chắp tay sau lưng tựu đi hướng Diệu trưởng lão các lâu, tính đi, ta đi tìm Diệu trưởng lão hỏi một chút tựu biết, hỏi ngươi không phải hỏi không nha. Ai ngươi, ngươi làm sao xem thường người nha. Mộc Đại Tiên khẽ cắn răng, xem Ngô Vọng bóng lưng xa dần. Không để ý Tiểu Đăng ngăn cản, đã nhảy lên. Ta tuyệt đối đều biết, một câu đều không lọt. Tiểu Đăng không khỏi vỗ vỗ cái trán, chỉ cảm thấy những này bên trong người bọn họ, đúng là tồn tại rõ ràng tâm trí chênh lệch. Một lát sau, Đông Phương Mộc Mộc rũ cục lấy ý thức, mang theo Tiểu Đăng đi trở về động phủ. Ngô Vọng ngồi tại một chỗ trong lương đình rơi vào trầm tư. Hắn cái này quái bệnh, ảnh hưởng thật như vậy đại. Hay là hắn đánh giá thấp tương đối nguyên thủy văn minh sinh trạng thái bên trong. Nữ tính đối tình yêu và hôn nhân sự tình quyền chủ động. Cũng đúng, hiện tại lại không cái gì phong kiến lý học, nhân vực trong ngoài tập tục đều tương đối mở ra, không chỉ là nhân tộc, phàm là phát triển không tệ dị tộc, cũng chỉ có tương đối ổn định tình yêu và hôn nhân quan niệm, chưa hề nói nữ tử nhất định phải thẹn thùng, nam tử nhất định phải chủ động. Nói cách khác, đơn giản tới nói mà tóm lại. Các nàng, muốn đối hắn hạ thủ, làm sao bây giờ, nằm cái nào? Ngô Vọng trong đầu trong nháy mắt nổi lên kịch liệt thiên nhân đấu tranh, kinh nghiệm của kiếp trước hóa thành kiếp này hướng tới, cả người giống như rơi vào đám mây. A, à, cái này, là muốn xuống tay với hắn a. À. Tại Diệu Thúy Kiều kia thỉnh giáo nửa ngày như thế nào trở nên càng vũ mị, đó không phải là hắc hắc. Không tệ lắm, không tệ. Khục, đi tắm rửa đi, tìm đầu Thanh Tịnh Tiểu Khê tắm rửa đi, thuận tiện lãnh tĩnh một chút, ngẫm lại đối ứng kế sách. Ngô Vọng Tiên thức đảo qua, rất nhanh liền ở ngoại vi cùng Sơn Ác Thủy bên trong, tìm được một chỗ phong cảnh coi như chịu đựng khe nứt, trong đó có cái yên lặng ôn tuyền. Kêu lên đại trưởng lão, kêu gọi Dương Vô Địch bên ngoài ba tên hộ pháp, mang tới Nhân Hoàng Các an bài hai tên lão giả, Ngô Vọng nghênh ngang ra Diệt Tông. Sau nửa canh giờ, Diệt Tông ngoài trăm dặm, kia không người chiếm cứ trong liệt cốc. Ngô Vọng dán vào bên bờ tĩnh tọa, hai tay khoác lên vừa san bằng trên hòn đá, quanh người đầm nước tản ra miểu miểu hơi nước. Tiên khu tất nhiên là vô cấu, hắn cũng chỉ là so sánh chú trọng nghi thức cảm giác thôi. Ào ào tiếng nước chảy vang lên, đại trưởng lão hất lên một đầu lông dài khăn, ngồi tại Ngô Vọng cách đó không xa, cười nói. Tông chủ, thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình xem tông chủ tới nơi này liền bắt đầu xuất thần. Cũng không có việc lớn gì, Ngô Vọng cười nói, đang suy nghĩ sau đó nên như thế nào thuyết phục Tam Tiên tiền bối. Không bằng lão phu trực tiếp đi đem hắn đánh bất tỉnh bắt tới, đại trưởng lão nói, ngài hiện nay thân phận khác biệt, bị Thiên Cung lo nghĩ quá sâu, không nên đi lại. Ngô Vọng nhịn không được cười lên, Thiên Cung thôi, bọn hắn còn có thể đánh tới nơi này đến không thành. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đại trưởng lão trong mắt tràn đầy ý cười, đột nhiên cảm khái không thôi, chậm rãi nói. Nhoáng một cái nhiều năm, tông chủ ngài đã đứng tại nhân vực quyền thế đỉnh phong chỗ, Diệt Tông lại ngay cả một cái ván cầu cũng không bằng. Lão phu cũng không biết nên như thế nào nói, chẳng qua là cảm thấy Diệt Tông cũng không có thể giúp đỡ tông chủ cái gì, ngược lại là tông chủ đang không ngừng giúp chúng ta. Ai, lão tông chủ mưu tính sâu xa, lại không biết như vậy có phải hay không liên lụy tông chủ. Đại trưởng lão nói quá lời, Ngô Vọng trong mắt tràn ngập ý cười, chậm rãi nói, nếu không phải người tông chủ này chi vị, ta hiện tại hẳn là đã sớm cầm một đống công pháp, về đến nhà tu hành đi. Ta bản thân đối nhân vực không có quá nhiều lòng cảm mến, bởi vì ta sinh ở vực ngoại, sinh trưởng ở vực ngoại, đáy lòng chân chính lo lắng, cũng là từ nhỏ đã nhìn thấy những cái kia gương mặt. Diệt Tông cho ta, liền là phần này thuộc về, tối thiểu sẽ không để cho ta đột nhiên không chỗ có thể đi. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra một hơi, ai, đại trưởng lão, Ngô Vọng ở trong nước bơi tới, mấy tên cao thủ ở hậu phương nhắm mắt theo đuôi đi theo. Xem bọn hắn dáng vẻ, giống như là sợ trong này đột nhiên tung ra cái Thiên Cung tiểu thần. Đại trưởng lão, lão phu là tuyệt sẽ không nói ra nguyên bản danh hào. Không phải hỏi cái này, Ngô Vọng nhíu mày, đại trưởng lão ngài cũng tuổi trẻ qua, sinh nữ nhi như thế thiên kiều bá mị, chắc hẳn thầm thầm cũng là dung mạo vô song nữ tử ngài lúc trước, làm sao kết thành đạo lữ. Đại trưởng lão vuốt râu cười nói, ngài nói cái này, lão phu liền đến tinh thần. Ngô Vọng nói, lúc trước, ngài từng có mấy cái đạo lữ. 3-4 cái đi, không coi là nhiều. Đồng thời, sao có thể, đều là từng đoạn kinh lịch. Đại trưởng lão cười nói, tông chủ ngài như vậy khôi ngô tiêu sái, khí vũ hiên ngang, lúc này mới có thể đồng thời trấn lại vị kia tiên tử cùng vị kia điện hạ. Đổi lại người bên ngoài, đừng nói đem các nàng phóng cùng một chỗ, coi như nâng một câu, kia tất nhiên đều nổ. Ngô Vọng suy nghĩ nói, ta cũng đang lo lắng cái này. Ục lỗ, chợt nghe một tiếng cười khẽ, chỉ thấy trong ôn tuyền toát ra liên tiếp bọt khí, thụy thần chậm ung dung chỗ bơi ra, một trận nháy mắt ra hiệu. Thêm tiểu thần một cái, Ngô Vọng mắt nhìn mấy vị kia, nguyên nhân chính là vô pháp bắt giữ thụy thần tung tích mà lúng túng cao thủ, bình tĩnh chỗ kêu gọi thụy thần nhập bọn. Ba người tập hợp lại cùng nhau, bắt đầu một trận nói thầm, nghe đại trưởng lão nói đến năm đó cố sự. Cùng này đồng thời, Diệt Tông trụ sở, Tiểu Lam, người cần phải nghĩ minh bạch, lúc này người còn không có lâm vào quá sâu, còn có thể lui. Đúng thế Tiểu Lam, tranh với người thế nhưng là tinh vệ điện hạ, kia Vô Vọng tử dựa vào cái gì, để các ngươi hai cái như thế dứt bỏ không được. Bất kể như thế nào, sư thúc là đứng tại ngươi bên này. Linh Tiểu Lam quanh người, bốn vị đã có tuổi khôn từng đạo trưởng không ngừng nói gì đó. Linh Tiểu Lam nhìn chăm chú lên trước mặt lưu ly kính, tuy có chút ít xấu hổ, nhưng mục quang vẫn như cũ kiên định. Ta nghĩ đệm ở bên người hắn, nàng ôn nhu nói, một đôi nhu đề cắt tỉa mấy sợi tóc dài, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng nhu nhu. Hắn đổ vào ta bên cạnh thân lúc, ta không biết hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng lại biết được hắn nên làm rất nhiều. Cái kia mệt mỏi, như vậy mệt mỏi, ngay tại trước mặt ta ngủ đi qua. Ta lúc ấy không có bất kỳ cái gì dư thừa suy nghĩ, liền nghĩ có thể giúp hắn một chút, có thể cùng hắn cùng một chỗ đi về phía trước đi, dù là không thể giúp cái gì, dù là chỉ có thể để hắn tại mệt mỏi thời điểm, ở bên cạnh ta dựa vào khẽ nghiêng, như thế cũng coi như ta giúp nhân vực làm cái gì. Ta muốn theo tại bên cạnh hắn, chỉ cần hắn không cự tuyệt ta. Chung quanh các vị huyền nữ tông cao thủ liếc nhau, phần lớn đều là nhẹ nhàng thở dài, không nói thêm gì nữa, bắt đầu giúp Linh Tiểu Lam bày mưu tính kế. Một bên khác, Ngô Vọng động phủ, Lâm Tố Khinh trong phòng. Tinh vệ đã khôi phục thành thiếu nữ bộ dáng, cặp kia óng ánh sáng long lanh chân ngọc trùng điệp ở bên cạnh, đôi mắt sáng sững sờ nhìn thẳng tiền phương, cả người đều có chút hồn du ngoại vật. Thành hôn về sau, lại có nhiều như vậy sự tình. Còn muốn âm dương giao thái, còn muốn âm dương hợp hòa, còn muốn âm dương giao dung. Nguyên lai không phải hướng phía thánh mẫu nương nương bái tế, liền có thể có tiểu bảo bảo. Nguyên lai năm đó ở hoang đảo dưới cây, bọn hắn bốn mắt nhìn nhau cách rất gần cảm giác tại lẫn nhau dẫn dắt lúc, kế tiếp là muốn nhắm mắt mộc a, mà không phải phải nhớ kỹ lẫn nhau lông mi có bao nhiêu. A, tinh vệ đột nhiên che khuôn mặt, lại từ từ ngã lệch, ôm chăn mền một trận a a, giống như ấu hươu sơ minh, chim non mới hót. Lâm Tố Khinh không khỏi vỗ vỗ cái trán, cười nói, điện hạ, tự ngài như vậy, còn muốn đi chủ động chiếm thiếu chủ nhà ta tiện nghi, sợ là hắn choáng, ngươi cũng choáng. Tinh vệ nhỏ giọng nói, Tố Khinh tỷ, ta cũng không thể hiện tại liền cùng cái kia như vậy, tóm lại là muốn thành hôn đằng sau, được phụ mẫu cho phép, có một đám thân hữu chứng kiến. Kia là tự nhiên, không phải vậy người bên ngoài coi chúng ta là người nào a? Lâm Tố Khinh ôm lấy cánh tay, ra dáng chỗ đi qua đi lại. Tinh vệ ôm chăn mền nằm nghiêng tại trên giường, cặp kia mắt to bố linh, thỉnh thoảng xảy ra thần. Lâm Tố Khinh hỏi, sự tình muốn từng bước một đến, chúng ta ban đầu là vì cái gì muốn đi tìm ta sư phụ Diệu trưởng lão hỏi ý. Hắn bị kia Quý Mặc mở miệng trào phúng, tinh vệ lập tức ngồi dậy, khóe miệng có chút phồng lên, ta tất nhiên là không thể gặp hắn bị ủy khuất, bị người bên ngoài hạ thấp xuống. Nhưng hiện giai đoạn để thiếu chủ từ bỏ thuần dương chi thân. Ai nha, tinh vệ thở nhẹ một tiếng, lần này trực tiếp tránh đi trong chăn. Lâm Tố Khinh kém chút cười ra tiếng, đầu vai một trận run run, lại nói. Kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta có thể tiến hành theo chất lượng, điện hạ ngươi cùng ta ra thiếu chủ cảm tình, kỳ thật đã rất sâu. Không bằng, chúng ta trước định một cái tiểu mục tiêu, chờ hoàn thành cái này tiểu mục tiêu, lại hướng về sau tiến hành theo chất lượng. Muốn kết thành không tu đạo cái chủng loại kia đạo lữ, đại khái đều có như vậy quá trình. Tinh vệ nhỏ giọng hỏi, cái nào mục tiêu? Lâm Tố Khinh trong mắt tràn đầy ánh sáng, độc hậu sinh ra từng cái bọt khí, trong đó đột nhiên nhiều một bức tranh. Người đến người đi đường phố bên trên, tinh vệ mặc một bộ xinh đẹp váy ngắn, lôi hôn mê bất tỉnh Ngô Vọng, tại đường phố bên cạnh đi tới đi lui. Thiếu chủ, ta chỉ là cái tiểu thị nữ, cũng chỉ có thể giúp ngài đến cái này. Dắt tay, có thể rất tự nhiên loại kia. Lâm Tố Khinh nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, xét thấy các ngươi hiện tại còn chưa chính thức nhận nhau, có thể làm thành tông chủ mê man về sau, người đi dắt tay hắn nửa canh giờ coi như thành công. Tinh vệ cặp kia lông mi thật dài vụt sáng mấy lần, rất nhanh liền nhẹ nhàng gật đầu. Cái này, lại là không khó làm đến. Lâm Tố Khinh lập tức đối tinh vệ một trận cổ vũ động viên, cũng bắt đầu chế định một cái đơn giản để Ngô Vọng tiếp tục mê man kế sách. Thế là, lại sau nửa canh giờ, một đóa mây trắng từ ngoài trăm dặm trôi hướng Diệt Tông. Trên đó ngồi 7-8 cái vừa nói vừa cười đạo giả. Ngâm một trận ôn tuyền, Ngô Vọng chỉ cảm thấy tinh thần đầu 10 phần, thể nội một dòng nước ấm không ngừng chảy, cả người đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Liền là xúc nữ hôn thụy chứng cái này nan giải vấn đề, vẫn như cũ nằm ngang ở trước người hắn, trở ngại lấy hắn đối tương lai sinh hoạt sinh ra mỹ hảo chờ mong. Thụy thần ngậm một cái cây tăm, tại vân bên trên ngáp một cái. Mặc dù bối rối tràn ngập, nhưng hắn như cũ tại cắn răng kiên trì. Muốn nhìn Ngô Vọng tiếp xuống lại có cái gì mỹ hảo cố sự. Đương nhiên, nghe người ta góc tường sự tình, hắn đường đường vân mộng chi thần tất nhiên là làm không được. Nhưng hắn có thể cầm việc này trêu chọc, trái lại áp chế Vô Vọng Tử, để hắn cũng nếm thử có tay cầm rơi vào người bên ngoài trong tay, đến cùng là tư vị gì. Đại trưởng lão có chút muốn nói lại thôi, nhưng gặp Ngô Vọng hào hứng cao, cũng không khuyên nhiều cái gì. Đại khái, đây chính là tuổi trẻ chỗ tốt đi, đi vào Diệt Tông trận pháp. Quy về tông chủ động phủ, tả hữu hộ vệ cáo từ rời đi, nhân hoàng các vị cao thủ cũng thối lui chỗ ở của bọn hắn. Ngô Vọng ngồi về chính mình giường êm, đã nhận ra kia mấy đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Minh Xà vẫn như cũ là tại ngoài động phủ trông coi, Ngô Vọng đi ngâm trong bồn tắm nàng đương nhiên sẽ không đi theo. Lâm Tố Khinh ở bên trong trong động bận rộn, Thanh Điểu cũng đã xuất hiện tại Lâm Tố Khinh bên cạnh, nhưng tựa hồ là đang trên giường nhảy tới nhảy lui, không biết đang làm cái gì. Giống như, tựa cùng là đang tận lực biểu thị nàng bên kia không có việc gì. Ngô Vọng rất nhanh liền chú ý tới, Lâm Tố Khinh đối Thanh Điểu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Có vấn đề, quả nhiên có vấn đề. Thiếu chủ đại nhân đã bắt đầu có chút mong đợi. Ngô Vọng tiên thức vô pháp dò xét vách núi trong lầu các. Linh Tiểu Lam đứng tại ra đời lưu ly trước gương, chân phải chân cổ tay vờn quanh một cái hơi mờ đai lưng ngọc, kia nhìn như kiểu dáng đơn giản tiên váy, lại là vì nàng lượng thể loại kéo, thanh lịch rõ nét, lại thuyết minh lấy nữ tử ôn nhu nhỏ yếu. Nàng có chút hé miệng, lẹt xẹt lên huyền nữ tông nữ đệ tử thường mặc gót guốc gỗ, lại tại thanh thủy bên trong lấy ra hai cái hình thoi bảo thạch, làm diệu pháp, khiến cho treo ở vành tai phía dưới. Óng ánh sáng long lanh, uyển chuyển mà đứng. Vô Vọng huynh vô vọng vọng, nàng cắn môi một cái, hướng một bên đi đến, đệm mấy tầng tiên lực, đem kia một bình vượt qua nàng tửu lượng cực hạn tiên nhưỡng cầm lấy, chậm rãi, lại hết sức kiên định uống một hơi cạn sạch. Khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Vô Vọng huynh, ta về sau có thể gọi ngươi Vô Vọng sao? Đúng, liền là như vậy. Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng hít vào một hơi, đem rượu bình thả lại chỗ cũ. Tại mấy tên huyền nữ tông cao thủ trong bóng tối bảo vệ dưới, hướng bên dưới vách núi chưa dứt đi. Hôm nay, nhất định phải bước ra một bước này. Ba tên huyền nữ tông cao thủ lẫn nhau truyền thanh, thương lượng các nàng có thể vì Linh Tiểu Lam làm cái gì. Rất nhanh, các nàng tự nâng lên một cái danh hiệu. Lâm Tố Khinh, đúng, người thị nữ này là mấu chốt nhất nhân vật, thậm chí có thể nói là nhà mẹ đẻ tất tranh chi địa. Chuẩn bị thêm chút chỗ tốt cho nàng mới là, các nàng đang khi nói chuyện. Linh Tiểu Lam đã là rơi vào Ngô Vọng động phủ trước. Do dự một hai, suy đi nghĩ lại, nàng vẫn là hơi nhấc lên váy, chân ngọc hướng về phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến vào trong động phủ. Tới, đến rồi, Ngô Vọng tinh thần chấn động, tại trên giường êm ra vẻ trấn định, trên thực tế đã là không hiểu khẩn trương lên. Linh Thiên Tử đây là muốn làm cái gì, làm sao còn mang theo men say? Xuyên nhất tiên áo, nhảy nhất giã địch, chính lúc này, Ngô Vọng chuẩn bị đứng dậy cùng Linh Tiểu Lam chào hỏi, bên đột nhiên truyền đến Lâm Tố Khinh giả khục âm thanh, đã thấy Lâm Tố Khinh bưng linh quả bàn ghép, tiên khí bồng bềnh chỗ cất bước ra bên trong động. Nàng trên vai, Thanh Điểu chính cúi đầu, tả hữu nện bước tiểu toái bộ. Ngô Vọng khẽ nhíu mày, kia một cái chớp mắt, Lâm Tố Khinh cách mình bất quá 7 trượng 3 thước, Linh Tiểu Lam cách hắn cũng đã không đủ 9 trượng 6 thước, lục đạo mục quang cùng nhau rơi xuống tới. Mà không đợi Ngô Vọng mở miệng, Lâm Tố Khinh cùng Linh Tiểu Lam gần như đồng thời dừng bước lại, Thanh Điểu cùng Linh Tiểu Lam nhìn lẫn nhau liếc mắt, lại đem mục quang xê dịch về Ngô Vọng. Trước chào hỏi ai, thế cục tựa hồ tựu như vậy cầm cự được, bầu không khí không hiểu có chút quỷ dị. Cục cục, Ngô Vọng hầu kết rung động xuống, cái trán lại thấm ra 2 giọt mồ hôi nóng. Ai nha, Lâm Tố Khinh đột nhiên lên tiếng, hô thiếu gia ngài tại sao lại toát mồ hôi, để ngài nhiều bồi bổ, ngài còn không có ý tứ đâu. A. À, ha ha, ha ha ha, Ngô Vọng thuận thế ngồi xuống, suy yếu thở dài, lời nói, tới ngồi, đều tới ngồi. Tùy theo, hắn đối Lâm Tố Khinh ném, thăng chức tăng lương, ánh mắt. Lâm Tố Khinh khóe miệng cong lên, hừ, nếu là như vậy, nàng cũng có thể tranh. Diệt Tông bên trong, tòa nào đó trong lầu các, năn nỉ lão phụ thân mở ra vân kính thuật nhìn chăm chú một màn này Diệu Thúy Kiều, giờ phút này đã là cười tiền phủ hậu ngưỡng, mị nhãn như tơ. Những này tiểu nha đầu, không đến cuối cùng, cũng không biết hưu chết vào tay ai. Đứng đắn một chút, đại trưởng lão nhíu mày quát lớn một tiếng. Diệu trưởng lão làm cái mặt quỷ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem vân trong kính tình hình, càng phát ra quyến rũ động lòng người. Tự cái này, chính mình mong đợi nửa ngày, cuối cùng tự cái này. Tông chủ chuyên môn trên giường êm, Ngô Vọng mở hai mắt ra, khóe miệng có chút co quắp mấy lần. Linh Tiểu Lam giờ phút này ngồi tại cách đó không xa tủ sách bên cạnh. Khóe miệng mang theo cười nhạt ý, quanh người bị tiên tử hương khí bao khỏa, giờ phút này không ngờ là ngủ say đi qua. Mặc dù quần áo lộn xộn, nhưng cũng là nghiêm chỉnh quần áo lộn xộn. Mặc dù chu thoa hơi nghiêng, lại không phải Ngô Vọng xuất thủ đẩy loạn, mà là trước đây nhảy tới nhảy lui quá mức kịch liệt. Đây thật là, Ngô Vọng nằm tại kia một trận thổn thức cười thán. Linh tiên tử đơn thuần, tiểu tinh vệ hẳn là coi như thanh xuân ngây thơ. Hắn vừa rồi mê man ở giữa, cảm giác được một cái trơn mềm tay nhỏ chui vào trong tay mình, mới đầu kia tay nhỏ run không ngừng, thời gian dần trôi qua mới bình tĩnh lại, dán tại Ngô Vọng lòng bàn tay. Sau đó, liền không có sau đó. Ngô Vọng, hắn tắm rửa làm gì,

lập tức liền muốn hành đại lễ. Ngô Vọng nói, chúng ta là quan hệ cá nhân, ngươi muốn xa lạ, về sau ta tự không tới đây chỗ. Vậy cũng không có thể, vậy cũng không có thể. Tuyết Ưng lão nhân liên tục nói, sau đó tự nhìn về phía Tam Tiên đạo nhân, biểu lộ tùy theo có chút ảm đạm. Ngươi a, có thể tính cam lòng tới gặp ta. Tam Tiên đạo nhân mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, đối Tuyết Ưng lão nhân làm cái đạo vái chào. Binh, Tam Tiên đang chờ nói vài lời tạ lỗi, một bên đột nhiên truyền đến một chút vang động. Mọi người theo thanh âm cùng nhau nhìn lại, đã thấy kia Thụy Thần sắc mặt cứng ngắc, tay phải hư nắm, chén rượu đập xuống tại mặt đất. Lão ca, Ngô Vọng chau mày, Thụy Thần lập tức thu hồi vừa rồi rơi vào Tam Tiên đạo nhân trên người mục quang, trương thủ đem trên mặt đất chén rượu nhiếp trở về, giống như vô sự phát sinh, còn nói. Không có việc gì, không có việc gì, đi ngủ ngủ nhiều, vừa rồi tay run xuống. Trên bàn rượu, nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Ngô Vọng bị Tuyết Ưng lão nhân lôi kéo một trận mãnh liệt rót, nhưng cuối cùng chui gầm bàn phía dưới, lại là Tiêu Kiếm đạo nhân cùng Dương Vô Địch. Linh Tiên tử dường như có chút tâm sự, mang theo cái khăn che mặt cũng không gỡ xuống, thỉnh thoảng sẽ còn đối trước mặt kia không nhuốm bụi trần bát đũa xuất thần. Thanh Điểu bị lão A Di cùng Mộc Đại Tiên mang đi, cũng không ở chỗ này cùng bọn hắn ngồi cùng bàn, như thế ngược lại nhẹ nhõm tự tại. Ngô Vọng kỳ thật một mực có chút vô pháp chuyên chú tinh thần. Kia ngã xuống chén rượu, giống như một tảng đá lớn đặt ở Ngô Vọng đáy lòng. Hắn nghĩ không để ý như vậy chi tiết, nhưng bên tai luôn luôn tiếng vọng lên kia, binh, một tiếng vang giòn. Bằng hắn 5 năm qua quan sát cùng giải, Thụy Thần thực chất bên trong nhưng thật ra là cái lười nhác, nhát gan, hết ăn lại nằm lại không có gì chí lớn hướng tiên thiên thần. Khục, Nhàn Vân Giã Hạc, Nhàn Vân Giã Hạc. Thụy Thần lão ca nhìn thấy Tam Tiên đạo nhân phản ứng lớn như vậy, thậm chí chén rượu đều mất, lại lập tức mở miệng che lấp, nói mình bất quá là tay run xuống. Một cái tiên thiên thần, tay sẽ run sao? Nhắc tới bên trong không có cố sự, liên tiếp đánh chết đại tư mệnh, mới lôi thần, lão đế khóc, Ngô Vọng đều không tin. Nhưng Tam Tiên đạo nhân đến cùng, chiếu sáng pháp khí chiếu rọi ánh sáng bên trong, Ngô Vọng thấy được giờ phút này mang theo men say Tam Tiên đạo nhân. Như vỏ cây già khuôn mặt bên trên mang theo hài lòng mỉm cười, kia hơi nheo lại hai mắt, lại lộ ra đối thế thái bình yên liền phảng phất, hắn giờ phút này ngủ một giấc đi qua, kia cố ý thức liền hội như vậy theo gió mà qua. Ngô Vọng có chút không đành lòng trực tiếp hỏi hỏi ý kiến. Mỗi người đều có bí mật của mình, trên người mình bí mật còn phá lệ hơn nhiều. Tối thiểu nhất, lúc này đến xem, Tam Tiên đạo nhân đối nhân vực cũng vô mưu hại chi tâm. Cái này lão đạo giống như một tu sĩ bình thường. Đối nhân vực giấu trong lòng một phần nhiệt tâm, có thể vì nhân vực xả thân cao thượng phẩm cách. Tuy nói có thể xác định những này kỳ thật đã đầy đủ, nhưng Ngô Vọng đáy lòng cuối cùng hơi nghi hoặc một chút. Sau bữa ăn, Ngô Vọng tìm lý do, cùng Thụy Thần kề vai sát cánh, đi thưởng thức cửu hoang thành cảnh đêm. Tiêu Kiếm đạo nhân gặp này hình, không cần Ngô Vọng căn dặn, hắn siêu phàm cảnh tiên thức đã nhìn chằm chằm Tam Tiên đạo nhân, tại Tam Tiên đạo nhân trở về phòng nghỉ ngơi về sau. Lại cùng Tuyết Ưng lão nhân cùng nhau tại phụ cận uống rượu nói chuyện phiếm. Minh Xà bị Ngô Vọng lưu lại, bảo hộ ở Lâm Tố Khinh bọn người quanh người. Đây là Ngô Vọng yên tâm nhất không xuống. Chuyện gì xảy ra? Ngô Vọng truyền thanh hỏi một câu. Thụy Thần ngáp một cái, mục quang nhìn chằm chằm chạm mặt tới dị tộc nữ tử, thầm nói cái gì chuyện gì xảy ra? Chén rượu, tay run sao đây không phải là? Tử thần cười ha hả nói, tán thán nói, lão đệ ngươi xem, chân này này, thật hăng hái. Lão ca ngươi đổi chủ đề công lực lui bước lợi hại nha. Ha ha ha, tử thần cười khan vài tiếng, lại mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, việc này không quan hệ với ta thật không muốn tham dự các ngươi những này thiên địa chi tranh. Lần trước giúp ngươi xuất thủ thúc ngủ đại tư mệnh, may mà ta tránh so sánh chặt chẽ, chuyện phát sinh phía sau cũng nhiều, thiên cung không để ý tới ta, không phải vậy thiên cung đã sớm phái cường thần đến làm ta. Lão đệ, ngươi liền bỏ qua lão ca đi. Những sự tình này ta thật không muốn tham dự. Thần đại thay đổi, sinh linh tăng giảm, cái này thiên địa vẫn là cái này thiên địa, ngươi nhiều suy nghĩ một chút những này, ít đi làm kia quyền mưu chi đạo. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, ta cái này không phải cũng là bị buộc sao? Ta xem ngươi là thích thú, dần dần mê thất tại từng tiếng phó các chủ kêu gọi bên trong. Thụy Thần cười nói, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, cái này thiên địa ở giữa chân chính vĩnh hằng là cái gì đạo? Quy tắc, thiên địa bản thân, cùng có thể trường sinh ngươi ta. Vô số tuế nguyệt về sau, ngươi sẽ phát hiện, chính mình bất quá là lẻ loi một mình, hồng phấn chi kỷ cũng được, tên nổi như cồn cũng tốt, xem qua mây bay. Ngô Vọng cười nói, lão ca ngươi sao đến bắt đầu thuyết giáo đi lên. Đây là thuyết giáo sao? Đây là hai ta quan hệ tốt, nói thêm điểm ngươi vài câu. Cho nên nói, tam tiên tiền bối đến cùng là đạt đến phẩm giường lớn, ba tấm. Thụy Thần lắc đầu, một bức trẻ con tử không khiến cho, bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói, miễn đi, cái giường này ngủ có chút bỏng thân thể, kỳ thật ta cũng không biết. Ngô Vọng, vậy ngươi run cái gì? Bị hù dọa, ngươi không biết tam tiên tiền bối là ai, làm sao còn bị hù dọa? Hắn không nên tồn tại thế. Thụy Thần thấp giọng thở dài, hai người quanh người còn quấn mây nhàn nhạt sương mù, ngăn cách hết thảy điều tra. Thậm chí liền Ngô Vọng trước ngực dây chuyền, có chút lấp lóe hai lần về sau, liền không có hậu hưởng, để tinh không thần điện bên trong lão mẫu thân rất gấp gáp. Thụy Thần hai tay trùng điệp trước người, sơ lược mập thân thể có chút ngửa ra sau, trong mắt tràn đầy hồi ức. Trên người hắn, có các ngươi nhân vực phục hy đại đế thần vận. Ngô Vọng đạo tâm lạ thường bình tĩnh, lại không có chút nào rung động cảm giác. Lập tức hỏi lại, thần vận đây là ý gì? Loại sự tình này rất khó giải thích rõ ràng, thần vận cùng đạo vận, không rõ ràng tới nói, thần vận liền là hắn cho người cảm giác. Thụy Thần cười nói, đợi ngươi tu vi cảnh giới đầy đủ cao thâm, có kia lưu các chủ cảnh giới, ngươi liền hiểu như thế nào thần vận mỗi cái cường giả thần vận có phải hay không cùng. Tỷ như ngự nhật nữ thần Hy Hòa, nàng thần vận cố định lại hỏa nhiệt. Lại tỷ như kia nguyệt quế nữ thần Thường Hy. Nàng thần vận từ đầu đến cuối mang theo một chút xíu thanh lãnh chi ý. Nhân tộc phục hy đại đế thần vận, ta đây là tuyệt sẽ không nhận lầm, kia dù sao cũng là năm đó kém chút lật tung thiên cung cường giả, nói đúng ra, nên là sinh linh lập vu đại đạo đỉnh phong. Ngô Vọng không khỏi một trận tán thưởng, hắn lại hỏi, tam tiên đạo nhân cùng phục hy đế quân, có thể có liên quan gì? Đây chính là quỷ dị chỗ, Thụy Thần chậm rãi thở dài, có lẽ là phục hy đế quân không có cam lòng. Một lũ thần hồn tại thiên địa ở giữa không khô chuyển hắn còn có cái gì điểm đặc biệt. Hắn nói, đáp ứng người bên ngoài không thể thành tiên, Ngô Vọng chắp tay ngâm khẽ, tóc dài bị gió đêm quét mà lên, khuôn mặt bên trên viết đầy suy tư. Thụy Thần cười nói, thành tiên liền là thành đạo, tự thân đại đạo sơ bộ ngưng kết, đạo sinh trưởng tại tiên khu bên trong. Tại hạn chế hắn thành tiên, rất có thể liền là đế khốc. Tùy ý nhờ giấc mộng, hoặc là tại tam tiên đạo nhân thể nội phóng chút ít cách trở. Thậm chí trực tiếp uy hiếp tam tiên đạo nhân, ngươi như thành tiên ta tự giết chết nhiều ít phàm nhân thiên đế muốn làm đến những này, đơn giản không nên quá đơn giản. Ngô Vọng có chút nhíu mày, hắn cùng đế khốc lần đầu gặp nhau lúc, đế khốc thi triển, ngưng kết một cái chớp mắt, thần thuật, ban đầu quay đầu, liền là đối với mình bên cạnh chi nhân nói chuyện. Đế khốc lúc ấy nói vài câu đằng sau, chính mình mới nghe được hắn tiếng nói. Rất có thể đế khốc lúc ấy tới nơi đây. Cũng là muốn thuận tiện gặp một lần tam tiên đạo nhân. Là, tam tiên đạo nhân giống như một mực bị thiên đế trong bóng tối khống chế, hắn cùng mình gặp nhau, rất có thể sẽ đối mệnh đồ sinh ra không thể dự báo ảnh hưởng. Giờ phút này tam tiên tiền bối đột nhiên già nua, rất có thể liền là thiên đế âm thầm ra tay. Chân tướng, chỉ có một cái, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thụy Thần nói như thế câu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái này tam tiên đạo nhân đối với mình là ai? Tuyệt đối không biết chút nào. Ta phỏng đoán, tam tiên đạo nhân có khả năng bản thân liền là cái phổ thông tu sĩ, nhưng ở trong lúc vô tình dung hợp rất yếu ớt phục hy đại đế chi thần vận. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, lời nói, điều phỏng đoán này ngược lại là đáng tin nhất, tam tiên tiền bối đối với trận pháp chi đạo 10 phần si mê. Nghĩ cái này không có ý nghĩa, Thụy Thần cười nói, tam tiên đạo nhân cuối cùng chỉ là cái vô pháp thành tiên lão đạo, lão ca vừa rồi trong bóng tối thăm dò hắn rất nhiều. Liền ký ức đều nhanh cho hắn móc giống, tìm khắp không đến bất luận cái gì khác biệt chỗ tầm thường. Hẳn là chỉ là lây dính thần vận, nhìn hắn lần đầu tiên quả thực đem ta dọa sợ. Nhân vực nếu là ẩn giấu cái phục hy đại đế, thiên này sợ là thật muốn lật ra. Ngô Vọng, lão ca ngươi cái này. Khụ, khụ khục, không cẩn thận nói lỡ miệng. Thụy Thần xấu hổ cười một tiếng, vội nói yên tâm đi, ta chỉ là trong bóng tối điều tra, tuyệt đối không có thương tổn hắn. Ngô Vọng lại cũng chỉ có thể lắc đầu, thở dài, cũng không nói thêm cái gì, cùng Thụy Thần đi dạo lên chợ đêm, trò chuyện lên thiên cung tiểu thần trong mắt Phục Hy. Cái này đại hoang hóa thạch sống tại bên người, Ngô Vọng kiến thức cũng bị mang theo từ từ dâng lên. Toại nhân đồ thần, Phục Hy diễn pháp, thần nông bách thảo. Những này đều là nhân vực bên trong, cửu giã bên trong lưu truyền chủ đề. Nhưng trên thực tế, ba vị này nhân vực nhân hoàng, làm cũng không chỉ là những này. Thần nông bệ hạ chưa đến chính mình đỉnh phong thời khắc, cái khác hai vị tiên hoàng, đều từng để thiên cung chúng thần vô pháp an nghỉ. Thụy Thần không ngừng nói, Ngô Vọng ở bên tử tế nghe lấy, hai người quanh người bao vây lấy nhàn nhạt mây mù, tại chợ đêm đường phố đi tới đi dạo đi. Khi thì ngồi một chút quán trà, uống hai chén thanh nhuận khổ trà. Khi thì nói đùa giải trí, ngôn ngữ không thiếu lẫn nhau ép buộc. Tâm vui mừng vậy, dương dương tự đắc. Lại, hai ngày sau, tạm thời không hồi nhân vực, Tiêu Kiếm đạo nhân bưng mấy cái truyền tin ngọc phù, nhíu mày nhìn xem trước mặt Ngô Vọng. Ngô phó các chủ quanh người tinh thần đại đạo đạo vận dần dần tán đi, bản tự tĩnh tỏa hắn, hai chân căng ra, hai tay hướng về sau khẽ nghiêng, cả người đều lỏng xuống dưới. Hắn nói, trở về có làm được cái gì xem bọn hắn tại kia nhao nhao sao? Có thể cái này, Tiêu Kiếm ngồi tại Ngô Vọng bên cạnh thân cách đó không xa, cau mày nói, ngươi một mực tại bên này, nếu là bị thiên cung được tin tức, đến đây khó xử ngươi. Không có việc gì, Ngô Vọng quơ bàn chân, chỉ trần nhà, ta phía trên có người. Nơi này cuối cùng không phải nhân vực, Tiêu Kiếm thấp giọng nói, trước đây thiếu tư mệnh bọn hắn cũng không phải không động tới tay. Không sao, Ngô Vọng ngón tay cái chỉ sau lưng, ta đằng sau cũng có người. Trong không khí tạo nên liên y, Minh Xà một bộ đồ đen chậm rãi mà đến, đứng tại Ngô Vọng sau lưng, thon dài hai mắt nhìn chăm chú Ngô Vọng. Chủ nhân, cái này, Tiêu Kiếm đạo nhân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một trận không rõ ràng cho lắm. Hắn hỏi, phó các chủ đại nhân, ngài lưu tại cái này, có cái gì đặc thù ngụ ý sao? Chỉ là không muốn trở về cùng bọn hắn cãi nhau thôi, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, bọn hắn muốn hay không bắc phạt, có thể bởi bọn hắn quyết định, giống như xác định phải hướng bắc đánh, vậy ta tự sẽ toàn lực xuất thủ mưu đồ. Có thể sử dụng 10 thành lực, tuyệt đối không dịch. Nhưng làm quyết định này quá trình, ta tự không tham dự. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, ngươi không mở miệng, sự tình coi như thật không có cách nào thu thập. Ngươi đem ta xem quá nặng đi. Ngô Vọng khóe miệng nụ cười mang theo một chút mỉa mai, cất cao giọng nói. Lòng người khó lường, đều vì đó vị, mỗi người mở miệng nói chuyện lúc, tuân theo không chỉ có là bản tâm bản tính, còn có hắn chỗ đứng, vị trí lập trường. Mấy lần thiên cung cùng nhân vực xung đột, nhân vực liên tiếp chiến thắng. Đạo huynh làm ta không biết sao, đã có không ít người, bắt đầu là lật đổ thiên cung đằng sau rộng lớn tương lai mưu kế tỉ mỉ. Chuyện của Lâm gia liền là tốt nhất ví dụ chứng minh, Lâm Nộ Hào nếu là đáy lòng không có cái tính toán, coi như lại bị đại tư mệnh áp chế đạo tâm, cũng sẽ không lộ ra như vậy sơ hở chí mạng. Nhân vực bên trong cũng không phải là không có một lòng vì nhân vực, là nhân tộc thuần túy chi nhân, nhưng đạo huynh ngươi cũng hiểu biết, thuần túy chi nhân rất khó đi đến cao vị. Ai, Tiêu Kiếm đạo nhân lắc đầu, chậm rãi nói, xem ra ngươi là thật không muốn quản chuyện này. Đối ngoại, ta có thể. Ngô Vọng lắc đầu, đối nội, để lão tiền bối chính mình công việc đi thôi. Có thể ngươi cuối cùng muốn đi đối diện với mấy cái này, Tiêu Kiếm đạo nhân nghiêm mặt nói, nhân vực tiểu kim long, thiên diễn thánh nữ làm bạn, những này nhãn hiệu, đã đem ngươi đẩy lên một cái tương đối cao vị trí. Ngô Vọng không khỏi có chút im lặng, hắn mắt nhìn thần phủ tiên đài, kia không ngừng khiêu động viêm đế lệnh. Lần thứ nhất quay lại trước đó, hắn kỳ thật đã bởi vì Lâm gia sự tình, bị những cái kia ngấp nghé nhân hoàng chi vị thế lực nhằm vào. Đằng sau hắn ba lần quay lại phá cục, lại đem việc này che xuống dưới. Kia vương gián phó các chủ mơ mơ hồ hồ tự bị biên giới hóa, giờ phút này còn tự tại kia trầm tư suy nghĩ, đến cùng từ chỗ nào đắc tội Ngô Vọng. Nói thật, ta đối nhân vực có chút thất vọng, Ngô Vọng chậm rãi thở phào một cái, thấp giọng nói. Ta theo bản năng đem nhân vực trở thành trong hồi ức lý tưởng quốc, lại bị nhân vực phồn hoa, nhân vực nhất trí đối ngoại lý niệm ảnh hưởng, đối nhân vực có không hiểu hảo cảm. Nhưng lấy lại tinh thần, xâm nhập trong đó, đi tiếp xúc, đi quan sát, mới dần dần phát hiện, nhân vực thực chất bên trong vẫn như cũ là cường giả thống trị kẻ yếu bộ kia, chỉ là phía ngoài áp lực đầy đủ cường đại, mới có loại này phồn vinh. Thiên cung bị lật đổ ngay, chính là nhân vực chia năm xẻ bảy thời điểm. Ta không phải rất muốn đi đối diện với mấy cái này, cũng không muốn đem tinh lực của mình tốn hao tại những này phía trên. Đạo huynh ngươi biết đến, ta nắm giữ lấy nhân vực ba thành trở lên bảo khoáng cùng linh hạch ngọn nguồn, ta cũng vô dụng đi gánh chịu rất trọng đại trách nhiệm, liền có thể đạt được ta nghĩ tại nhân vực đạt được hết thảy. Nhân hoàng chi vị, đối ta mà nói là đơn thuần gánh vác, ta cũng không đủ động lực, gánh đi gánh chịu trách nhiệm này. Mà lại, có thể đi ngồi vị trí này người, không chỉ có ta một cái, lão tiền bối tất nhiên chuẩn bị vô số chuẩn bị ở sau. Ngô Vọng lời nói rơi xuống. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa giá sách. Thanh điểu chính nhìn chăm chú lên bên này, nhưng chim khuôn mặt cùng con mắt, thực tế khó tỏ bày ra quá phức tạp tình cảm. Ta đại khái minh bạch, Tiêu Kiếm đạo nhân cười cười, lời nói, những lời này, chúng ta trong âm thầm nói qua loa cho xong, rất nhiều chuyện kỳ thật đều là thân bất do kỷ, cũng là thời cơ còn chưa thành thục. Vô Vọng ngươi chuẩn bị ở chỗ này bao lâu, đợi bọn hắn không ầm ĩ. Ngô Vọng hừ một tiếng, tùy theo lại đưa tay xoa xoa lông mày, còn phải đợi ta nắm giữ một bộ trận pháp lý luận chung quy là thiếu Tam Tiên đạo nhân ân tình, lão nhân gia thọ nguyên không nhiều, ta ở bên làm bạn cũng coi như trả ân đức. Tiêu Kiếm đạo nhân nhỏ giọng hỏi, thân phận của vị tiền bối này. Không có gì điểm đặc biệt, Ngô Vọng nói, vừa vặn, ta hẹn sau nửa canh giờ, về phía sau viện tiểu học đường nghe giảng bài, đạo huynh không bằng cùng đi nhìn một cái. Tiêu Kiếm đạo nhân hơi suy tư, gật đầu đáp ứng. Đông Hải Đông Nam, tới gần Đông Nam vực hải vực bên trên. Một chiếc thuyền hỏng di hài tản mát các nơi, phiêu phù ở trên mặt biển thi thể, hấp dẫn tới thành đàn chim biển, cùng biển sâu thị huyết hung thú. Một khối hơi lớn trên ván gỗ, mấy thân ảnh cuộn thành một đoàn, che chở hai tên tuổi nhỏ hài đồng. Dưới ván gỗ trong nước biển, một đạo lại một đạo âm ảnh không ngừng xẹt qua. Có nữ đồng run giọng hô hào, nương, ta sợ. Mang theo yếu ớt pháp lực phụ nhân đem nữ hài dùng sức ôm, chịu đựng để cho mình không khóc lên tiếng. Ô, không biết nơi nào truyền đến thổ huân nghẹn ngào, bốn phía trong nước biển, có mấy khỏa sinh trưởng xâm nhiên răng nanh đầu cá ló ra, nhìn về phía nơi xa mặt biển. Nơi đó, nước biển nổi lên thiếu hứa lãng hoa tốn, một cái độc giác ngao ngư chậm rãi trôi nổi ra. Ngao ngư trên lưng ngồi kia nữ tử, thân mang màu xanh váy dài, váy giống như cánh hoa tản mát, từ trong biển mà đến nhưng không có bị nước biển ướt nhẹp nửa điểm, quanh người cùng với kim sắc ánh sáng nhạt. Nàng hai tay dâng thổ huân, lẳng lặng chỗ thổi, kia vài đầu hung thú chìm vào nước biển, hướng biển sâu bơi đi. Ngoài trăm dặm, kia hơn 10 đạo vốn đã rút đi thân hình, giờ khắc này ở đáy biển đồng thời dừng lại bộ pháp, quay người nhìn về phía thanh y nữ tử hiện thân chi địa. Thần linh, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện thần linh, nói sớm để các ngươi ra tay hung ác một điểm, không phải là nói các nàng cô nhi quả mẫu sống không nổi, hừ. Kia thần linh đem bọn hắn mang đi chúng ta làm sao bây giờ? Người ta bất quá chân tiên, như thế nào cùng thần linh tranh chấp trở về phục mệnh, nhớ rõ, liền nói chúng ta sắp giết mấy cái kia, kết quả bị cái này thần linh bước đi. Phía trên luôn không khả năng đi tìm thần linh chất vấn. Lưu lại hai người, xa xa theo sau, trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn đi nơi nào, kia thần linh luôn không khả năng một mực đem bọn hắn lưu tại bên cạnh. Vâng, vừa rồi liền nên thống khoái chút ít, di hoạn vô tận, sau nửa canh giờ. Tuyết Ưng lão nhân tại Cửu Hoang Thành Hào Trạch hậu viện, kia lưu thủy vờn quanh các lâu cửa sổ mở rộng. Thanh điểu chợt lóe cánh rơi đi bên cửa sổ, đánh giá trong đó tình hình. Chỉ gặp Ngô Vọng, Linh Tiểu Lam, Tiêu Kiếm đạo nhân, Dương Vô Địch ở phía dưới ngồi ngay ngắn, đổi thân vừa vặn khoan bào Tam Tiên đạo nhân, đang ngồi ở bàn dài sau chiếc ghế bên trong, sắc mặt ngưng trọng giảng thuật Thiền Ngũ Hành đại trận lý luận, cơ sở chương trình học. Xem Tam Tiên đạo nhân khóe miệng kia tan không ra ý cười. Thanh này xem như qua đủ, thích lên mặt dậy đời, nghiện. Cách đó không xa trong lương đình, đại trưởng lão, Tuyết Ưng lão nhân đang cùng Thụy Thần đánh cờ, Thụy Thần trắng nõn không cần khuôn mặt bên trên mang theo cười nhạt ý, kia đại trưởng lão cùng Tuyết Ưng lão nhân lại là suốt mồ hôi chán. Vị này không hiểu thấu đi theo tại tông chủ bên người đại nhân Thiên Đình tiểu thần, kỳ lộ có chút cổ quái, để bọn hắn hai người hợp lực đều có chút khó có thể chống đỡ. Không bao lâu, thảo đường bên trong truyền đến rất có cảm giác tiết tấu tiếng ngáy. Tiên thức đảo qua, đã thấy tráng hán đầu chọc kia chính ngẹo đầu, ngồi trong góc nặng nề ngủ say. Ngô Vọng, như thế nào dùng một câu bừng tỉnh cùng đường ngủ say đồng học? Nhất là, Tam Tiên đạo nhân bản thân, đối Dương Vô Địch không tồn tại bất luận cái gì lực uy hiếp. Người bổng lộc không còn, Ngô Vọng vốn muốn nói cái này, nhưng lại hiểu được, chính mình đối Dương Vô Địch quá mức hà khắc, bổng lộc đều khấu trừ đến 2000 năm đằng sau, có thể nghiền ép không gian không tính lớn. Thế là, hắn truyền thanh nói, phát hiện thập hung điện đệ nhất tổng điện. Làm sao? Dương Vô Địch bỗng nhiên đứng dậy, kia đầu chọc sáng loáng, trong hai mắt bạo phát ra quỷ dị ánh sáng, đem lồng ngực đập hợp lý coi như vang, la lớn. Tông chủ, chui vào địch hậu, chinh phục những cái kia nữ trưởng lão, Vô Địch việc nhân đức không nhường ai. Tam Tiên đạo nhân đầu đầy dấu chấm hỏi, Tiêu Kiếm đạo nhân một tay nâng trán. Đang bị vây ở thế cuộc bên trong đại trưởng lão chau mày. Một cái huyết thủ tại Dương Vô Địch bên cạnh bỗng dưng ngưng tụ thành, đem hắn một cái níu lại, lôi ra môn đình, nhấn tại cách đó không xa trong hồ nước một trận xuyến tắm. Mất mặt xấu hổ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Ngô Vọng nhíu mày. Đang bưng cuồn cuộn nước nước,